Vô địch thiên hạ, chương 1335, như bọn họ không thức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hư thiên ma ngục thú tại tự nhiên không cần cùng đối phương liên thủ án kim giác tiểu ngưu chỗ nói, này quỷ động tuy rằng quần quỷ vô số, nhưng mà những này ác quỷ thực lực tối cường cũng liền tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, không có thần vương cảnh quỷ vương. Dùng hoàng tiểu long một hàng mọi người lực lượng là hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Lam Linh Môn mọi người lại là bất ngờ mở miệng dĩ nhiên là thực lực yếu nhất cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, bất ngờ Hoàng Tiểu Long hội cự tuyệt. Dù sao tại Lam Linh Môn mọi người nhìn lại, song phương liên thủ, này đối với song phương đều là mới có lợi. Chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long đối kim giác tiểu ngưu, Phượng Nhi chờ nhân đạo. Liền tại Hoàng Tiểu Long mọi người muốn đi vào quỷ động thời gian, đột nhiên, đối phương Lam Linh Môn một người quát lên. Đứng lại, một chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, người hắn mụ là thân phận gì, vậy mà dám như thế cùng chúng ta lão tổ nói. Coi như là mỗi đại siêu cấp thế lực môn chủ thấy chúng ta Trương Vân Bác lão tổ cũng phải khách khí cung kính, các ngươi môn chủ là ai. Tại này Lam Linh Môn cao thủ xem ra, Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong hậu bối đệ tử mà thôi, bọn họ Trương Vân Bác lão tổ chính mồm mời liên thủ, lại làm cho Hoàng Tiểu Long cự tuyệt quả thực là không biết điều. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, quay đầu nhìn hướng kia tên Lam Linh Môn cao thủ, hai mắt híp một cái. Hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi quỷ nhất chờ người ai cũng lạnh lùng địa nhìn đối phương. Người TMD lại là thân phận gì? Vậy mà dám như thế cùng chúng ta phủ chủ nói, Lam Linh Môn chưa nghe nói qua. Quỷ nhất lạnh lùng nói, tổ thần thập giai khí tức phóng thích mà ra. Kia Lam Linh Môn cao thủ tuy rằng cũng là tổ thần cao giai, nhưng mà cũng chỉ là tổ thần thất giai mà thôi, đối mặt quỷ nhất tổ thần thập giai khí tức chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Không gian bầu không khí tức khắc ngưng trệ, Lam Linh Môn trước mở miệng lão tổ Trương Vân Bác đột nhiên đối Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Không có ý tứ, là môn hạ chi người nhất thời xung động nói như vậy, các vị còn xin không nên phiền lòng. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đối phương mọi người một mắt, ánh mắt tại kia Lam Linh Môn cao thủ trên người nhiều dừng lại một hồi, không nói gì, sau đó xoay người rời đi. Phá mở âm phong, tiến nhập quỷ động, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi chờ người thấy thế cũng chỉ có thể theo sát Hoàng Tiểu Long thân sau. Sôi nổi tiến nhập quỷ động, Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão vốn có thấy Hoàng Tiểu Long cùng đối phương lên xung đột chính nhìn có chút hả hê, chờ mong Hoàng Tiểu Long cùng Lam Linh Môn nhất phương đánh đập tàn nhẫn, bọn họ nhân cơ hội mà chạy thời gian, không nghĩ tới vừa còn kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Đột nhiên hội bởi vì Lam Linh Môn lão tổ Trương Vân Bác một câu nói mà tiêu tan thành mây khói. Xa Lãng Tông trong lòng mọi người thất vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể theo sau tại Hoàng Tiểu Long chờ nhân thân sau tiến quỷ động. Đợi Hoàng Tiểu Long mọi người tiến quỷ động, thân hình sau khi biến mất kia trước mở miệng Lam Linh Môn cao thủ tức giận hừ một tiếng. Không biết từ đâu xuất hiện cái gì chó má phù chủ, lão tổ chúng ta vừa rồi liền nên mang bọn họ toàn bộ bắt lại, sau đó mang vào quỷ động nhượng trước mặt bọn họ dẫn đường làm pháo hôi. Một vị khác Lam Linh Môn lão tổ Tưởng Đông Dương lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn bắt được bọn họ cũng không dễ dàng. Kia diễm bảo nữ nhân thực lực không thua kém chúng ta trong bốn người bất kỳ người nào, bên người nàng kia hai cái hắc bảo trung niên nhân cũng đều là tổ thần thập giai sơ kỳ, trung kỳ, còn có, mặt sau cùng nhóm kia người, nếu là ta không có đoán sai, nên là Phụng An thần vị diện Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão. Phụng An thần vị diện Xa Lãng Tông, mọi người có chút bất ngờ, Xa Lãng Tông chúng thái thượng trưởng lão thế nào hội tùy tùng này thanh niên tóc đen. Bọn họ giống như có ba vị lão tổ cũng tới vực ngoại ác ma chiến trường. Này thanh niên tóc đen, một cái cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà hội có như thế nhiều tổ thần cường giả tùy tùng, kỳ quái. Một vị Lam Linh Môn thái thượng trưởng lão nghi ngờ nói. Hơn nữa còn là cái gì phù chủ, bốn phía thần vị diện có cái gì đại thế lực phù chủ là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Trương Vân Bác đạo, vực ngoại ác ma chiến trường bốn phía nắm chắc vạn cái thần vị diện. Phủ chủ nhiều được là chúng ta không biết cũng bình thường, lần này chúng ta tới tìm Kim Bách Diệp Cửu truyền thảo cùng Huyền Ảnh Huyễn Hồn quả, hy vọng bọn họ không phải tới tìm hai thứ này linh dược. Lão tổ, như bọn họ cùng chúng ta giống nhau, cũng là tới tìm hai thứ này linh dược đâu. Lam Linh Môn một người mở miệng nói, Trương Vân Bác hai mắt hàn mang một thiểm, như bọn họ thức thời, không cùng chúng ta tranh đoạt kia liền không có sự, như bọn họ không thức thời kia liền để cho bọn họ toàn bộ trở thành quỷ động chi quỷ. Chúng ta đi, Lam Linh Môn mọi người lần lượt phi thân tiến nhập quỷ động. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một hàng dọc theo quỷ động có chút vách núi cao chót vót không ngừng hướng nơi sâu phi tiến. từng đợt quỷ phong không ngừng từ bên trong thổi tập mà ra, càng tới nơi sâu, quỷ phong càng cường càng lãnh, quỷ phong chi chung, kèm theo vô hồn âm phong, còn có một loại tử khí. Hoàng Tiểu Long đã rồi mang Hoàng Tuyền Ma Bào Triệu đi ra, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú tại tiền phương mở đường. Chỉ thấy Hoàng Tuyền Ma Bào phía trên Hoàng Tuyền Ma Văn cuồng sáng lưu động, mang thổi tập mà đến quỷ phong, vô hồn âm phong cùng tử khí đủ số cản lại. Dù vậy, tất cả mọi người vẫn là cẩn thận toàn bộ gọi ra hộ thân thần khải thôi động thần lực phòng ngự. Mà Phượng Nhi quỷ nhất quỷ nhị ba người tắc đi tại cuối cùng, dùng phòng có ác quỷ hậu phương đánh lén. Xa Lãng Tông mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra Hoàng Tuyền Ma Bào, nhìn thấy Hoàng Tuyền Ma Bào uy lực sau, đều hai mắt một trận nóng rực. Bọn họ tuy rằng không nhận biết Hoàng Tuyền Ma Bào, nhưng mà nhãn lực vẫn phải có, đây tuyệt đối là ma giới uy lực cực mạnh thượng cổ, viễn cổ thậm chí thái cổ chiến bào. Hống, đột nhiên, bên cạnh vách núi nội quỷ khí cuồn cuộn, một chỉ tổ thần tứ giai ác quỷ phá không mà ra, mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long cắn tới. Bất quá, hắn vừa nhào tới, thân hình còn tại giữa không trung, liền bị Hư Thiên Ma Ngục Thú ngón tay búng một cái tan ra thành một phiến quỷ vụ. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động vận chuyển lên hạ giới huyết khế, tại mọi người nhìn chăm chú, mang kia đoàn quỷ vụ thôn phệ tiến thể nội, này thời gian, hỗn độn kim long lôi trì kim long lôi khí, mang này quỷ vụ chuyển hóa thành một loại âm nhu hắc ám năng lượng, bị Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thu nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa Lãng Tông mọi người ngẩn người, cái này cũng được. Mọi người tiếp tục hướng trước, dọc theo đường đi, gặp phải không thiếu ác quỷ đánh lén, thậm chí gặp tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong ác quỷ, nhưng mà, đều bị Hư Thiên Ma Ngục Thú từng cái oanh sát. Hư Thiên Ma Ngục Thú không ngừng oanh sát, Hoàng Tiểu Long tắc không ngừng thôn phệ. Bất quá, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới cùng Nguyên Long thần thể tối đa cũng chỉ có thể thôn phệ tổ thần tứ giai ác quỷ. Theo thâm nhập, hai bên vách núi cao chót vót càng tới càng rộng. Ba bốn cái tiếng đồng hồ sau, mọi người đi tới một cái tương tự quảng trường to lớn đất trống bốn phía trên vách núi đá, là từng cái cực kỳ hắc động, mỗi cái hắc động, đều là một điều quỷ đạo, không biết đi thông nơi nào. Những này hắc động, có đầu cùng là quần quỷ sinh sôi tụ tập quốc gia, nơi đó có quần quỷ thành lập quỷ thành, quỷ điện, quỷ quốc, có tắc là thông hướng khác một cái tà ác không gian, có đầu cùng khắp nơi đều có linh dược tài liệu. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Chúng ta từ cái sơn động kia vào, Bách Diệp Cửu truyền thảo cùng huyền ảnh huyễn hồn quả liền tại cái sơn động kia chi chung. Mọi người nhìn về phía mặt đông vách núi trung ương phụ cận một cái sơn động. Cách chương,